Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, hy sinh. Những cái kia giao long thấy cảnh này, lại là không vội mà trốn ra ngoài, mà là hướng Lạc Nhạn phương hướng mà đi. Lạc Nhạn cười lạnh, tay khẽ động, mặt đất có nước càng không ngừng đi lên bốc lên. Nàng bản thân liền là thủy hệ dị năng, này lại bất quá là 2 phút không đến, bên trong cũng đã rót đầy nước, cảm giác thân thể bị móc sạch. Lạc Nhạn vội vàng từ trong tủ lạnh lui ra ngoài. Cơ hồ ở Lạc Nhạn lui ra ngoài thời điểm, bên trong giao long đã cảm giác được không đúng, cố sức giãy giụa, chỉ là lôi nặc tay đã bỏ vào tủ lạnh bên trên. Siêu cao lôi điện theo tủ lạnh hướng bên trong lưu động, cái kia trong nước giao long một bên giãy giụa, một bên phát ra thét lên, cái kia âm thanh để cho người ta từ trong lòng phát run, liền là tủ lạnh cũng theo đầu động. Lạc Nhạn hé miệng nhìn chằm chằm bên trong. Tử Ngọc có thể hấp thu bọn họ năng lượng sao? Có thể. Tử Ngọc nói xong đã rơi xuống trên mặt đất, một mặt hiếu kỳ nhìn xem tủ lạnh, một bên duỗi ra tay đặt ở lôi nặc trên người. Này lại lôi nặc tay còn đặt ở tủ lạnh bên trên, nếu như nàng đụng chạm tủ lạnh, lôi điện sẽ dẫn tới nàng trên người, cho nên nàng mới mượn lôi nặc thân thể, cảm giác được năng lượng liên tục không ngừng chảy ra. Bên trong giao long giãy giụa cường độ cũng giảm bớt, Lạc Nhạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà này lại bên trong giao long đã không có âm thanh. Lạc Nhạn tựa ở một bên nhìn xem bên trong lơ lửng giữa không trung nhỏ giao long, hé miệng. Cùng lúc đó, lôi nặc đã chậm rãi thu tay lại, mà Tử Ngọc tự nhiên cũng là thu tay lại, đứng ở Lạc Nhạn bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Lạc Nhạn chần chờ nhìn về phía lôi nặc. Lôi nặc gật đầu, tay nửa ôm Lạc Nhạn, mà mèo to đã nhấc chân đi tới Lạc Nhạn bên cạnh, con mắt nhìn xem phía trước. Chủ nhân, có người tới. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, hướng nơi xa nhìn lại, ở chạm đến cái kia chậm rãi đi tới thân ảnh lúc có chút dừng lại, đó là Lâm Phạm. Lâm Phạm không phải đầu gãy mất, còn bị giao long nuốt vào sao? Lạc Nhạn kinh ngạc, mà này lại Lâm Phạm thân thể thỉnh thoảng run run một chút, theo run run hắn thân thể xuất hiện lân phiến, cái kia lân phiến lóe ra quang mang, hắn khẽ nhếch miệng, có dịch nhờn chảy ra, cả người chậm rãi xuất hiện biến hóa. Ở cảm giác được Lạc Nhạn ánh mắt sau, chậm rãi ngẩng đầu, không có trước kia khôn khéo, này lại hắn đã cùng những cái kia zombie đồng dạng. Cái này muốn pháp mới chợt lóe lên, Lâm Phạm thân thể đã nửa ngồi ở trên mặt đất, nới rộng ra miệng, giống như là có đồ vật đang ngọ nguậy, thân thể run nhẹ nhẹ thật lâu, toàn bộ thân thể giống như là kéo căng tới cực điểm, làn da rất mỏng, giống như là có thể nhìn thấy bên trong kinh mạch. Lạc Nhạn vô ý thức lui lại, mà tại lúc này Lâm Phạm đã hét lên một tiếng, làn da vỡ ra, lộ ra bên trong hồng sắc huyết nhục, theo huyết nhục lộ ra ngoài bắt đầu mọc ra lân phiến, một cái thật dài cái đuôi xuất hiện tại sau lưng hắn, mặt dần dần trở nên dữ tợn. Thật lâu, cùng vừa rồi nhỏ giao long đồng dạng. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, nguyên lai thì ra là thế. Nàng liền nói, một cái rồng đực làm sao lại có thể đẻ trứng, nguyên lai nó là đem người thôn phệ đến trong cơ thể. Sau đó, Lạc Nhạn cắn môi dưới, nếu như thật sự là như vậy, vậy liền nguy rồi. Cái này giao long nuốt vào đi người có thể không ít a, nếu như đều biến thành như vậy. Cái kia, suy nghĩ một chút hậu quả, Lạc Nhạn chau mày, không được, không thể lại như thế xuống dưới. Con mắt lấp lóe, mà lúc này, Lâm Phạm biến ra giao long đã đối với bọn hắn tới. Lâm Phạm trước kia năng lực là không tệ, nhưng là biến thành giao long sau liền yếu đi rất nhiều. Này lại nhào tới, Lạc Nhạn nghiêng người né tránh, con mắt mang theo lãnh ý nhìn xem Lâm Phạm, trong tay ngưng tụ băng thứ xuyên qua đầu hắn, nhìn xem hắn thân thể không ngừng giãy giụa. Lạc Nhạn con mắt lấp lóe, mà một bên lôi nặc cơ hồ cùng Lạc Nhạn đồng bộ. Nhìn xem Lâm Phạm lúc này dáng dấp, Lôi Nặc con mắt lấp lóe, Lạc Nhạn tâm tình cũng không có tốt hơn chỗ nào. Định một hồi lâu, lúc này mới nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc, hắn hẳn là sẽ không lại sống lại a, cái này Lâm Phạm mệnh quá lớn, không trách nàng suy nghĩ nhiều. Đốt đi đi, chỉ cần đốt đi, liền cặn bã đều không có, còn có thể làm sao sống lại. Lạc Nhạn rõ ràng nhượng Tử Ngọc hấp thu một điểm hỏa hệ, lúc này mới dùng hỏa diễm đốt lên nhỏ Giao Long. Hỏa diễm càng không ngừng nhảy vọt, Lâm Phạm Giao Long thân thể ở trong ngọn lửa chậm rãi xuất hiện hòa tan. Lạc Nhạn hé miệng, chóp mũi truyền đến từng trận mùi cháy khét, mà cái kia Giao Long thân thể đã nhanh nhanh vặn vẹo. Lạc Nhạn cũng không dám đi, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia Giao Long chậm rãi đốt thành cho, chờ đến hoàn toàn thiêu thành cho tàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này Lâm Phạm phải chết a, cái này Lâm Phạm thật sự là quá nghịch thiên. Trong lòng suy nghĩ, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, nơi xa lần nữa truyền đến từng trận tiếng bạo liệt. Lạc Nhạn hé miệng nhìn một hồi lâu, lúc này mới mang theo không xác định nói ra, cái này là lớn Giao Long sao? Hẳn là. Lạc Nhạn con mắt lấp lóe, đi thôi, có lẽ là vừa rồi giết chết một đống này lại xa xa đi qua, ngược lại là không có nhiều như vậy, nhưng là thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy cái, ngoại trừ những này bên ngoài, này lại xa xa đã thấy cái kia xoay quanh ở giữa Giao Long. Giao Long miệng nộ trương, trong miệng có một người từ trong miệng rơi xuống trên mặt đất, nó thân thể băng lãnh cứng ngắc, bụng phồng lên, nhìn bộ dáng là ăn nhiều, mà ngoại trừ những này, trên mặt đất còn có không ít người đang nằm sấp ở trên mặt đất. Nhìn thoáng qua, Lạc Nhạn liền nhíu mày, bởi vì những người kia trên mặt đất không ngừng lăn lộn, theo lăn lộn thân thể cũng cải biến, nhìn bộ dáng là ở trứng biến thành nhỏ Giao Long. Lạc Nhạn hé miệng, sắc mặt biến hóa, trên mặt đất ít nhất cũng có hơn 10, mà cái này Giao Long một bên phun ra, một bên còn tại hướng trong miệng bỏ vào. Ở bên cạnh hắn có không ít người cùng zombie, những người kia cùng zombie hướng trong miệng đưa về sau, không lâu liền sẽ lần nữa phun ra. Chờ đến phun ra thời điểm, thân thể đã thay đổi ánh mắt, nhìn bộ dáng chính tại chậm rãi chứng biến. Lạc Nhạn trong tay ngưng tụ băng chùy, mím môi, sắc mặt căng cứng, Lôi Nặc, chúng ta động thủ đi. Chờ một chút, Lôi Nặc nhìn chằm chằm Giao Long thân thể, đặc biệt là Giao Long phần bụng, này lại bên trong còn tại chậm rãi nhúc nhích, cái kia cứng rắn vỏ ngoài một trống, xem ra có chút quái dị, nhưng là ngoại trừ bụng bên ngoài, địa phương khác, xem ra đều cứng rắn, nếu như từ trong bụng ra bên ngoài phá vỡ, nhưng là, trong này chất lỏng cũng rất có thể sẽ để cho người ta biến thành Giao Long. Nói đến, tại sao hắn cảm giác bên trong có đồ vật đang không ngừng va chạm? Chẳng lẽ là hắn ảo giác? Có thể là cũng không đúng. Dù là cách cái bụng vậy theo, nhưng rõ ràng năng lượng, trong lòng hơi động một chút. Nếu như thật sự là như vậy, cái kia Lâm Mông sẽ không xảy ra chuyện đi. Lôi Nặc sắc mặt trầm xuống, mà Lạc Nhạn đã híp mắt, ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng dò xét. Dù sao cái này Giao Long không phải so những cái kia nhỏ Giao Long, có lẽ có điểm giống nhau, nhưng là ở từng cái phương diện khẳng định là cường đại rất nhiều. Cho nên lúc này Lạc Nhạn thân thể căng cứng, chăm chú nhìn phương hướng kia. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.